Trọng sinh sau debut thành center. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ cuối cùng luôn là nhiệm vụ hội tụ tất cả những cái khó thứ nhất, thời gian của nó khá gấp thứ hai, nhiệm vụ lẻ của nó nhiều. Quan trọng hơn là, mỗi địa điểm làm nhiệm vụ đều được phân chia ở các nơi khác nhau. NPC tuyên bố nhiệm vụ sẽ nói cùng một lời với các người chơi đi tới. Nếu người chơi không thống nhất trước với nhau, rất dễ bị lặp nhiệm vụ, cuối cùng tất cả đều sẽ phí công. Nhưng mấy vấn đề này đã được 5 task giải quyết nhanh chóng. Bởi vì 5 người họ là một chỉnh thể cho nên trước khi xuất phát, Giang Diệp chia nhiệm vụ cho mọi người trôi chảy, ai làm việc nấy. Cho dù người chơi khác đụng phải họ cũng không sao cả. Ít nhất bảo đảm được rằng nhiệm vụ nào cũng có người làm. 5 cô gái đi về các nơi khác nhau trong khuôn viên. Nếu nói, nhiệm vụ vừa rồi là 4 người hợp tác mới có hiệu quả thì nhiệm vụ này lại kiểm tra năng lực cá nhân của mỗi người nhưng cũng ảnh hưởng tư tưởng bạo lực của Giang Diệp. Những người khác không khỏi có cùng suy nghĩ với cô, nơi có chứa thuốc vốn có các nhiệm vụ nhỏ cần hoàn thành. Ví dụ như bên Trình Chân, rút được nhiệm vụ là đi tìm bé ăn xin NPC cướp thuốc. Bé ăn xin rất đói, muốn ăn luôn cả cây thuốc nên yêu cầu người chơi phải đi tìm đồ ăn cho hắn mới được. Dựa vào suy đoán của chương trình, phương pháp hoàn thành nhiệm vụ này vốn là tìm được khách điếm Thiên Nga, đóng gói thức ăn cho bé ăn xin nhưng đồ ăn này cũng không phải miễn phí, quản lý của khách điếm sẽ yêu cầu bạn giúp hắn. Như vậy thì, nhiệm vụ nghĩ là chỉ cần thấy thuốc là được, nay lại là nhiệm vụ lồng nhiệm vụ, dùng để mài mòn sự kiên nhẫn của bạn và thời gian đang dần trôi cũng tương ứng với độ nguy hiểm sẽ tăng thêm người áo đen. Nhưng Trình Chân nghe thấy nhiệm vụ này, lập tức lấy ra một gói đồ ăn vặt trong túi. Muốn ăn đúng không, cho em cái này. NPC ăn xin. Chấm, Trình Chân nghiêm túc nói. Tin chị đi, cái này ngon lắm. NPC ăn mày. Mà bên Giang Diệp còn nhẹ nhàng hơn. Nhiệm vụ của cô là đi tìm Du Bá Nha. Sau khi tìm được Du Bá Nha đang không có nhiệm vụ gì, vốn tượng nói xong lời trong kịch bản rồi thì thôi, Giang Diệp lại nói. Mạng của Trung Từ Kỳ nằm trong tay tôi, anh có đi theo tôi hay không? NPC, bao nhiêu lời kịch nghẹn hết ở cổ NPC. Hắn moi hết bụng văn thơ để có thể đáp lại, cuối cùng nhìn Giang Diệp lựa chọn từ bỏ dãy rủa. Đáp lời con khỉ, đối với mấy người này, có thể hoàn thành nhiệm vụ an toàn là tốt rồi. Dùng phương pháp bạo lực như vậy để giải quyết nhiệm vụ. Tốc độ của 5 task còn nhanh hơn dự định, chỉ có Lâm Tối rảnh rang ở phòng bị loại, dù cho bị thả ra rồi cũng nghĩ theo lẽ thường, sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ nhỏ mới khoan thoai quay về. NPC Biển Thước thu thập đủ 4 vị thuốc, lấy chén của mình ra giả vờ vân vê vài cái, sau đó lấy ra một bình thuốc từ bên trong, rất đứng đắn nói. Thuốc đã được làm xong nhưng ta phải tự mình cho Trung Từ Kỳ uống mới được. Xin các bạn hãy dẫn đường, đây là thử thách cuối cùng. Bởi vì NPC đều đi rất chậm, nếu không có người chơi dẫn đường thì họ sẽ không đi thêm bước nào hết cho nên người chơi cần phải đi đằng trước họ. Nhưng trong quá trình dẫn đường, người chơi lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm sẽ bị người áo đen bắt được. Tổ đạo diễn chờ chính là giây phút này. Các bạn có thể chạy nhưng NPC không chạy được nha. Chuyện này thì mấy người hết cách rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ đạo diễn lập tức dùng tai nghe quyết định thông báo cho người áo đen biết tuyến đường chạy của bọn Giang Diệp. Dù cho họ có dễ làm mấy hướng đi nữa, cũng chẳng thể để đến mức không bắt được ai trong họ đi. Hơn nữa, dù họ cố tình trốn, NPC đi tới thôn Hán Dương sẽ bị chậm lại, nói không chừng nhiệm vụ không hoàn thành được. Không ngờ là giây sau ấy, Giang Diệp không biết tìm được hai cái xe lăn ở đâu. Cô cười với NPC nói, mời ngồi, vì để tiết kiệm thời gian, bọn tôi có thể đẩy anh qua đó. Hai vị NPC, Lâm Tối nhịn hồi lâu nhưng vẫn quay qua hỏi Giang Diệp. Em tìm được ở đâu vậy? Giang Diệp, kho dụng cụ ấy, không khóa cửa em cứ đi vào thôi. Lâm Tối, Giang Diệp tỏ vẻ vô tội vạ, cũng không ai nói em không được vào mà. Tổ đạo diễn, cái kho dụng cụ mà Giang Diệp nói là chỗ bọn họ chất đồ, theo lý thuyết thì chỗ đó không nằm trong phạm vi trò chơi. Cô tìm được nó như thế nào? Không phải là lợi dụng 10 phút mở màn kia sờ qua hết cả khu nhân viên rồi chứ? Tuy vậy việc đã tới nước này, tổ đạo diễn cũng chẳng thèm dãy dụa nữa. Các em chơi vui là được, chờ khi kết thúc ghi hình chương trình, Trình Chân cảm thán. Game show này chơi có vẻ hay đấy, lần sau chúng ta tới nữa có được không? NPC, người áo đen, tổ đạo diễn, chấm, tuy rằng chương trình có chút giờ khóc giờ cười với hành vi này của 5 task nhưng khi được phát sóng, rating của chương trình lại bước sang trang sử mới. Sau một ngày chương trình lên xong, Giang Diệp mở phòng livestream reaction tập này. Cô chào hỏi xong xuôi sau đó cười nói, Mình nghe nói mình biểu hiện ở chương trình rất khá cho nên hôm nay mời mọi người xem cùng mình, để xem mình đỉnh bao nhiêu. Ha ha ha ha ha, em gái à, cười chết chị rồi. Chuyện em làm em còn không biết sao, vì em lách như con lươn nên em lên hot search, Giang Diệp vua trò chơi. Rồi đây này em không thấy à, chiếc web gốc hệt như idol nhà tôi vậy, lên sóng được vài hôm thì lặn mất tăm nên đoạn này tôi dịch theo ý hiểu chứ chắc chưa chuẩn. Giang Diệp cười cười lướt qua mấy bình luận, sau đó mở chương trình. Rõ ràng là một game show kịch tính mà bình luận đều là ha ha ha. Ha ha ha, dựa vào đội trưởng Lâm nhanh như nào thì té lẹ như vậy. Cười sặc chết mất, mấy người có còn là thành viên nhóm nhạc nữ không vậy? Cười muốn bể cả bụng rồi. Choi Du, thậm chí một đại mỹ nữ như này mà lại mù đường sao? Ha ha ha ha ha ha, Choi Du mấy đứa đúng là quẳng hết hàm dưỡng của nhóm nhạc nữ ra chuồng gà, cười chảy cả nước mắt. Trời, Trình Chân tới. Thực lực tai không nghe ra bài nhạc này là một chứng cứ rất có sức thuyết phục rằng bản thân không phải diễn viên hài. Rõ ràng là một người có tố chất tấu hài mà. Ha ha ha ha ha ha ha, nếu tôi là tổ đạo diễn thì tôi sắp tức chết rồi, mấy đứa có thể đi theo kịch bản có được không? Biết vì sao mấy đứa chỉ là khách mời thôi chưa, tôi sợ lại mời mấy đứa thêm mấy tập thì cả khuôn viên cũng bị hủy luôn. Giang Diệp nhìn theo diễn tiến của chương trình mới biết được nhiệm vụ tái sinh kia hình như là để chương trình đẩy CP. Không thì cũng không cần bố trí cốt truyện du sơn ngoạn thủy như này. Dù sao nhiệm vụ hồi sinh có độ khó cao như vậy. Người chơi muốn hồi sinh một người cũng đồng nghĩa với việc vì họ mà mạo hiểm bản thân, dựa theo cốt truyện của chương trình, vậy hắn là chi kỳ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhiệm vụ hồi sinh này nhường cho người chơi thường trú khác thì hẳn là chương trình có thể đẩy CP lên xong. Kết quả rơi vào tay họ lại thành tình đoàn kết, cả khu bình luận đều cảm động rơi nước mắt. Hu hu hu, quả nhiên nhớ rõ nhất mà. Năm task của chúng mình là tốt nhất. Hu hu hu, lúc Lâm Tối bị loại cũng nghĩ về mấy đứa. Hu hu hu hu, năm task của chúng mình đều rất tốt. Trời ạ, vậy mà tôi cảm động thật. Ai cũng cố gắng làm nhiệm vụ cứu Lâm Tối, thật tốt. Thực ra tính trong cả chương trình, thời gian họ lên sóng chung không nhiều, dù sao chương trình cũng cần cân đối lượng lên hình cho cả 20 người chơi. Nhưng thời khắc đáng giá của họ đều được cho lên, chỗ nào thú vị cũng vậy. Nhìn chung thì Giang Diệp khá vừa lòng với game show đầu tiên mình tham gia sau khi ra mắt. Cuối cùng, chương trình còn hoàn thành cốt truyện của trò chơi. Đoạn cốt truyện này bổ sung cho người xem như chấm một dấu kết cho trò chơi. Cuối cùng, Du Bá Nha cứu được Trung Tử Kỳ. Bọn họ lựa chọn cùng nhau ẩn cư nơi núi rừng, Du Bá Nha có thể đàn cho Trung Tử Kỳ nghe được rồi. Là phiên bản Cao Sơn Lưu Thủy bản he, Giang Diệp xem xong, nghĩ nói. Nếu phải nói thì điền cố Cao Sơn Lưu Thủy này nếu dừng ở bản bè có ý nghĩa hơn. Cô thậm chí còn nói, mình nghĩ, nếu cuối cùng chúng mình không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? 30 người áo đen nghe rất khủng bố nhưng thực ra họ cũng chỉ cần chịu đựng khoảng 5 phút thôi. Nếu vậy, trò chơi này có phải sẽ có cốt truyện khác hay không? Cô khá tò mò. Tôi hình như đoán được khúc này em gái nghĩ gì? Không phải đâu, em gái ác quá đi. Nói thật, lần đầu tiên tôi xem được người chơi nắm được hết cục diện trò chơi. Hà hà hà, không hổ danh là người vào nhà ma nói chuyện với quỷ. Em gái Giang nhà chúng ta, chấm, hu hu hu, có cơ hội sẽ lên game show khác chứ, thật sự muốn xem các thao tác thần sầu của em gái nữa. Giang Diệp cười, vậy cũng phải xem có ai đồng ý mời mình không nhé. Nói thật, cô cảm thấy game show là một vũ khí hút fan sắc bén. Mấy ngày nay, số liệu Weibo của Giang Diệp tăng dần đều. Sau khi xác nhận không phải do công ty mua hay gì, vậy đã chứng minh được lần tham gia game show này đã giúp cô có thêm fan rồi. Giang Diệp tắt livestream, tâm trạng rất tốt, bắt đầu xem các video fan cắt tổng hợp ra cho cô. Nhưng đặc biệt nhất chính là, nhà khác thì ghép các giây phút đỉnh cao xinh đẹp của idol nhà mình còn Giang Diệp mở ra thấy toàn ha ha ha. Giang Diệp, sao fan cô đưa cơm cho bản thân còn thiếu đạo đức thế? Sau khi xem video cắt nối bản thân tấu hề xong, Giang Diệp lại đi nhìn mấy FMV do fan CP làm. Cô quả là đảm đương CP thứ nhất trong nhóm, một tập game show ngắn ngủi mà nhà nào cũng có cái ăn. Fan Lâm Thâm Diệp Mậu, 500 anh em, mấy bạn đừng nhìn đây chỉ là một lần hồi sinh bình thường. Đây là phó bản tìm ra chi âm trong Cao Sơn Lưu Thủy đấy. Nên hít hin như nào không cần tôi phải nói chứ. Fan Diệp Chân Chân, chọn nhà nào cũng phải nghe Chân Chân, em gái à, em thực sự yêu con bé, đây là liên hôn giữa tù trưởng châu Âu và tù trưởng châu Phi à, tôi đồng ý. Fan Diệp Hữu Sở Mộng, nhiệm vụ hồi sinh có hin nhiều không các bạn, cậu đi thẳng đừng quay đầu, dù sao phía sau có tớ rồi, hu hu hu, ăn đường ăn đau ăn đớn. Fan Diệp Chi Thu, cứu mạng, thiên tài nhìn bản đồ và mỹ nữ ngốc mù đường là đôi trời ban à, chị ý, nghe mẹ đi con, đời này nào có thể gặp được một người dựa vào gốc cây để tìm ra con, nghe lời gả ngay. Fan CP ship tới ship lui, Giang Diệp âm thầm giơ ngón cái cho họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả là bậc thầy đưa đẩy, mọi người tốt mới là tốt nhất. Giang Diệp xem xong video CP xong, đang chuẩn bị tắt đi thì hệ thống đề cử cho cô một video mới. Tên rất kích thích, tam giác lớn, nên tới vẫn sẽ tới hệ liệt. Trình Chân X Đàm Mộng X Giang Diệp. Giang Diệp, ô bây giờ còn có người ghép bọn cô vào tam giác tình yêu à? Giang Diệp vui vẻ bấm vào. Sau đó nghe được chiếc nhạc huyền thoại. Từ khi nghe câu đầu tiên, cô hiểu rõ trong nháy mắt. Đừng tưởng rằng tôi không phát hiện em lén gặp mặt cô ta. Chấm chấm, Giang Diệp, ồ, hóa ra, nhân vật cô sắm không phải Hải Vương, mà là hồ ly tinh xen vào tình yêu của người khác. Cách chương.